chia sẻ cho quý vị với cái bài là 10 bí quyết tu tập thành công. Để đây là quý vị Phật tử hỏi là cái cách nào để trong một đời chúng ta có thể tu tập đạt được cái chí nguyện của mình. Thì Thầy chia sẻ cho quý vị là đây có 10 cái bí quyết tu tập thành công ở trong một đời mình. Nếu chúng ta nương vào và những cái điều gợi ý sau đây. Thứ nhất đó quý vị, là bản thân mình đó phải coi trọng sức khỏe của mình. Nghĩa là nếu chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không làm gì được hết. Thầy nhớ một cái tỷ phú nào á, ông nói rằng là khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta sẽ mơ ước rất nhiều điều. Và khi chúng ta không có sức khỏe, chúng ta mơ ước chỉ có một điều là làm sao để có sức khỏe. Có nghĩa là đây là một vị tỷ phú nổi tiếng thế giới mà thầy không nhớ. Tại vì mình không có nằm trong top tỷ phú, cho nên mình không có nhớ ông tỷ phú là ai. Nó là khi mà chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta mơ ước rất là nhiều điều. Nhưng mà khi chúng ta không khỏe, chúng ta mơ ước một điều một thôi là có sức khỏe. Quý vị chắc có lẽ không tin, cái người mà nằm trên giường bệnh á, thì thường thường á, là họ chỉ có mong ước họ khỏe lại thôi. Cho mong gì chứ, nhầm khi cho tiền người ta cả đống, nhầm khi người ta cũng lắc đầu. Khi cho vàng cả đống cũng lắc đầu. Kim cương, nhẫn, hộp sàng, đồ thảy thảy họ cũng lắc đầu. Hỏi vợ ông muốn cái gì? Là tôi giờ tôi muốn hết bệnh nè thầy ơi. Đúng rồi đó, có ông mong muốn duy nhất ha. Khi mà bệnh đó, có mong muốn duy nhất là để hết bệnh thôi à. Nhưng mà cái người mà khỏe mạnh đó, trời ơi, ước cái này, mơ cái kia, muốn làm cái nọ, tùm lum hết trơn á. Tức là cái gì cũng muốn thực hiện trơn đó, đó là có sức khỏe. Do đó có sức khỏe người ta có tinh thần, còn không có sức khỏe người ta không có tinh thần. Cái người nào mà mất sức khỏe rồi á, thì người ta mới mới nuối tiếc trong thời gian. Chúng ta là thứ nhất là phí sức. Cái thứ hai nữa, chúng ta không có coi trọng sức khỏe. Ví dụ như gặp bạn bè cái là nhậu sáng đêm, đánh bài sáng đêm. Tết cái nhậu sáng đêm, đánh bài sáng đêm. Hoặc là chúng ta ăn á, ta không có để ý gì hết trơn á. Cái gì cũng ăn, có nghĩa là nói thật ra bù lon con tán không ăn thôi. Còn cái gì mà mình thích là mình ăn, mình thích là mình ăn, không biết bất chấp, gọi là ăn bất chấp, không biết nó là cái gì. Thì nhầm khi vô nó tàn hại cái sức khỏe của mình khủng khiếp lắm. Nhất là những cái món mà mình khoái khẩu á, những cái món ngon á mà. Ví dụ như nướng khét rồi ha, lên chảy mỡ rồi lên ăn vô cái ung thư. Ví dụ như đó, rồi là bánh tráng trộn ha, để là tắt đồ nặng vô ha, rồi trộn lên ăn mặn mặn cay cay đó ha, ngon quá trời vô ăn vô lủng bao tử. Tại ba cái tùm lum ra mà không biết nguồn gốc nó ở đâu chứ, rồi không biết cái đát sử dụng nữa, đẩy ra ngoài đường bán, hỏi đát nhiều là bánh tráng không có đát, có nghĩa là bán nào hết thôi chứ không có đát. Nhưng năm này qua tháng nọ tháng kia bán nào thế họ không có đát gì chứ, không có thời gian sử dụng gì chứ. Vì biết nó tàn hại sức khỏe tới cỡ nào luôn mà mình không biết nó ăn gặm nhấm, nó có hai loại nó ăn sức khỏe mình. Cái thứ nhất là vi trùng ở bên ngoài nó đi vào. Cái thứ hai nữa đó thì là chất độc, tức là vi trùng và chất độc nó đi vào cơ thể mình. Cho nên đó là cái đề kháng của mình đó là nó quyết định cỡ 80%. Nghĩa là mình có sức khỏe là nhờ đề kháng. Đề kháng có nghĩa là cái mạng lưới ở phía trong thân của mình mà chống lại bệnh tật ở phía bên ngoài. Cho nên đó, nếu người nào có chất đề kháng tốt á, thì các cái bệnh bên ngoài khó thâm nhập vào cơ thể mình lắm. Quý vị đừng có nghĩ là dùng thuốc. Có mấy người đi mua thuốc ung thư về uống ngừa ung thư, làm gì có chuyện đó. Không có cái thuốc điều trị với cái ngừa nó khác nhau. Cái thuốc ngừa là nó mang tính vaccine thì nó mới ngừa được. Có nghĩa là chúng ta uống cái thuốc đó vô hoặc là chích vô, nó sanh ra một cái vaccine để mà chống lại cái bệnh đó thì cái đó mới có khả năng ngừa. Chứ không phải người ta uống thuốc điều trị là ngừa. Ví dụ như á, là con vi trùng này nhiễm trùng, lấy kháng sinh, diệt vi trùng đó thôi, giờ uống kháng sinh vô, cái tự nhiên vi trùng đó vô, cái kháng sinh nó diệt. Đâu có phải như vậy. À, mình uống vô là bệnh thêm á. Cho nên chúng ta đừng bao giờ lấy thuốc trị bệnh mà làm thuốc ngừa là không có phải đâu. Chúng ta ngừa bệnh tốt nhất là đề kháng. À, đó là ngừa bệnh tốt nhất là đề kháng khi nó xâm nhập. Còn á, mà ngừa cái hàng rào đầu tiên á, là tránh nó mới là ngừa, gọi là ngừa dữ dội nhất á, là gọi là cái người mà gọi là ngừa bệnh mà gọi là siêu đẳng á, là tránh nó đi, là ngừa bệnh siêu đẳng. Ví dụ như á, đây có cái con hắc mấy nờ mấy đi lang thang, mình biết nó rồi, vô trong đó là toàn là hắc đồ không ở trong đó đó, n với hắc không đó. Ở hôm đó đó là mình né trước đi, đông người đó, cỡ mấy chục người, mấy trăm người gì đó ở chỗ đó, thì ở nơi đó đó là người ta có NH nhiều lắm, cho nên đó chỗ đó mình tránh, mình không tới, vì chỗ đó là NH nhiều, cho nên đó là gọi là mình né, mình tránh nó đi trước đó, là cái phòng ngừa tốt nhất. Cho nên đó quý vị á, cái sức khỏe của mình đó mà mình muốn cho nó tốt á, cái thứ nhất là mình làm tăng chất đề kháng đó. Tăng chất đề kháng là cái điều tốt nhất. Cái thứ hai mình tránh chỗ nguy hiểm, tránh cái món ăn nguy hiểm, tránh cái nơi nguy hiểm, là cái thứ hai. Làm gì để tăng chất đề kháng? Ngủ đủ giấc, tăng chất đề kháng. Cho nên người ngủ đủ giấc mà da mặt đẹp lắm. Rồi á, là ăn đủ chất. Ăn đủ chất á, là phát triển điều cơ thể lắm. Ăn đủ chất là mình phải có cái kiến thức một chút về ăn uống. Ví dụ như chất gì ăn vô có gì vitamin A, B, C, D, D, E, F gì đó, protein có trong đâu đó ha. Rồi mỡ dầu có lợi và mỡ dầu có hại. Nên đó, chúng ta không ăn mỡ dầu có hại nhưng mà vẫn ăn mỡ dầu có lợi. Mỡ dầu có lợi là giúp cho cơ thể mình rất là tốt. Nó sẽ tan các vitamin đồ trong đó đó, mỡ dầu có lợi. Ví dụ như những cái tự nhiên nè, đậu phộng, hạt ốc mắc ca, hạt ốc chó gì đó, là nó tự nhiên là nó mang cái mỡ dầu có lợi. Còn là chúng ta mỡ dầu có hại là vô là các cái loại mà dầu mà ta bán, người ta nấu lên dầu cọ, dầu kiết này này nọ, không rõ nguồn gốc rồi đó. Hoặc là ba cái kem, cái kem béo á, giờ người ta không có dùng nước cốt dừa nữa, người ta dùng kem béo, mà trong kem béo nó không có tan, nó nhiều đi vô máu chứ nó không tan được gì trơn á. Cho nên nó lớn tuổi vậy đừng ăn kem béo, ăn kem béo vô nó giữ chỏng luôn, nó không tan. Mà nó không tan càng ngày nó tích tụ vô một cái là thành ra cái loại mà mỡ dầu mà nó không tốt cho sức khỏe, nó đóng từng cục ở trong máu mình, nó trôi đi cái chỗ nào mạch nhỏ cái nó ngăn, nó nghẹt lại. Do đó mà chúng ta hãy tránh những cái món ăn mà gây hại, nhận dưa ủ đó, hoặc là món ăn trong tủ lạnh mà gọi là để 3-4 năm mà rồi lâu lâu lấy ra tiếc không dám bỏ rồi đó, ăn cái chở bệnh viện kìa. Bữa hổm có cô Phật tử ở bên Bình Thạnh đó, vậy đâu mày gọt trái cây á, để trong tủ lạnh rồi ráp lại đồ ngon lạnh để 2-3 ngày đi đâu đó về lấy ra ăn, lấy ăn cái chở bệnh viện luôn, trái cây thôi đó, gọt ra sẵn để trong tủ lạnh á, quên rồi về sao thấy nó còn ngon quá, ngửi vô. Bởi vậy quý vị đừng, cái phương pháp ngửi cũng là một cái phương pháp thôi, chứ nó không phải, đừng có bao giờ mà tin tưởng nó quá nha. Đồ ăn lên ngửi thấy nó không hôi không chua cái là ngon, rồi nếm thấy nó không chua là ngon, là không phải để lâu quá nhầm khi nó không chua không nữa không ấy, nhưng mà nó đã biến quá biến chất chẳng phải, ăn vô một cái một quá là nó banh ruột banh bao tử, chở bệnh viện hết đau 4-5 triệu gì đó. Dĩa trái cây 10-20 ngàn mất 4-5 triệu. Cho nên quý vị để lâu bỏ đồ ăn mà đừng có để qua đêm, nhất là đồ chế biến rồi đừng để qua đêm mà để 2-3 đêm nữa chứ. Ăn đó là nó nghiệt dữ lắm. Cho nên là vô tàn hại sức khỏe mình. Cho nên mình ăn đủ chất nè, tránh những cái đồ ăn gì mà gây bệnh nè. Không ăn quá nhiều, uống quá nhiều. Quý vị tính đâu là uống bia nhiều sống dai hả? Có đâu. Cái gì mà nhiều quá nó mệt. có nghĩa là nó làm nổi. Có gì cơ thể mình nó cái gì mà nó chứa vô nhiều quá nó chịu không có nổi đâu. Cái máy vậy nè, thầy á là chạy chiếc xe, mỗi lần thầy chạy chiếc xe cúp 50 á, à, chở gạo. Ngoài sao chở một bao gạo sao bằng người thì kéo xe rồi lên ngon lắm, lên dốc cầu rồi ngon lắm, chạy qua cầu đó. Chở chạy hai bao, mấy lần sau rồi tăng lên hai bao gạo là 100 kg. Trời ơi chạy nó nhõng bánh trước lên lên dốc cầu, nó xịt khói đen luôn, nó lên đâu có nổi. Rồi nó xịt khói. Mà nó xịt khói vài lần là banh nồi, banh bích tông, banh dĩ chổng chứ ha. Cho nên đó, quý vị mình cũng vậy nè, mà mình tải nhiều quá, ăn nhiều quá, ăn mà người ta ăn có 100%, mình ăn 110%, mới ăn ngon quá, đứng lên lắc cho xuống cơm ăn tiếp chứ. Không? Cho nên đó, quý vị thấy đó, là tại sao người ta đi đám thường hay người ta đứng lên, người ta cũng ly đó ha. Chắc ở đó cũng có một phần đứng lên cho nó xuống, cơm nó xuống. Đi đám, vừa đi đám bỏ bao thơ 500 ngàn ha, cũng ăn nhiêu đó à. Còn mình về liền cũng ăn có nhiêu đó à. Thôi là mình tấp luôn rồi mình ăn luôn, ai về kệ mặt ai, còn tôi ở lại sáng mai tôi mới về. Có nghĩa là ăn 2-3-4 chập luôn ăn rồi là trừ. Thôi, mình về vừa thôi, mình ăn no quá đó quý vị, là cơ thể mình đó, nó xuống cấp dữ lắm. Nên những người nào ăn quá no đó là sống không dai bằng người ăn mà vừa vậy đó. Vừa vậy đó. Người ta sống dai lắm. Ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, không ăn quá no. Uống cũng vậy. Ví dụ bia uống lần 4-5 kết, 3-4 kết sao cái thận mình nó chịu nổi. Nó lọc rồi tùm lum hết rồi, cái bàng quang mình sao chịu nổi. Rồi cơ thể nó phải vận động để nó tống cái đó ra. Nó phải hoạt động hết công sức á. Cho nên đó, quý vị là phải thương nó, cơ thể phải thương nó. Rồi đó, là chúng ta phải vận động, nhúc nhích. Cái cơ thể mình cái chỗ nào không nhúc nhích bị thói quá. Tại vì á, là ở trong tạo hóa nó quy định cái gì không xài nó đào thải. Ví dụ như người ta ngồi đánh máy vài năm bị thói quá cổ chứ. Tại sao thói quá? Tại vì cổ ngồi đánh máy không có nhúc nhích. Thì cơ thể mà nó nhận diện, nó tính đâu không xài, lội ra bỏ là nó thói quá đó. Thói quá tức là nó đào thải đó, nó đào thải đốt sống cổ mình đi luôn á. Mà mình có đốt sống đào thải đi còn gì nữa là sống. Hiểu không? Cơ thể mình nó thông minh dữ lắm, cái nào không xài là cho thói quá. Cho nên á, cái mình ngồi mà đánh máy á thì chút xíu mình cũng phải dùng nhiều cái động tác để mình bẻ cổ ra trước, bẻ sau, có xương đó nó dao động theo nhiều chiều khác nhau, phải không? Mà nếu mà chúng ta tự gặt thành cổ đi á thì nó không có hiểu về cái quán tính, cho nên nhầm khi nó lố thì nó bị gây ra nó gãy xương, hoặc là nó mẻ, hoặc là nó tổn thương. Cho nên á, là chúng ta là dùng cái tay của mình á bẻ nó, bẻ nhẹ từ từ bẻ qua bẻ lại, bẻ lên bẻ xuống cái đầu của mình á. Chứ còn ở đây mình tự lắc á, mình tự lắc cái quán tính nó mạnh quá, nhưng khi nó cụp cái xương, hiểu không? Tại vì là mình nó quán tính nó mạnh quá, mình lắc qua lắc lại nó tới lui thì nó không đều, bằng cách là tay mình để từ từ đau quá để lại, kéo đây kéo kia, kéo lên kéo xuống, đưa lên, tức liên là dùng cơ nó vừa đủ thôi, cái đầu tay mình tiếp lên, chứ mình đừng có dụng lực mạnh quá cho nó, thì chúng ta không điều chỉnh được cái độ xương của nó, mình hiểu không? Cho nên á, cái chỗ nào mà mình sử dụng thì cái chỗ đó nó hiểu rằng cái này đang hoạt động thì là nó sẽ hoạt động tốt, ngon lắm. Còn nào mình không sử dụng thì cái đó nó đào thải. Cho nên ví dụ mình ít đi bộ này, cái chân của mình nó teo lại. Cho nên đó mình phải lội bộ cho chân mình nó bự ra. Cơ bự ra không có nó teo lại. Nó không sử dụng mà, không sử dụng nó đào thải, nó teo nhỏ lại từ từ nó không xài được luôn. Như vậy á quý vị á, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc. Rồi á là mình phải là tránh các cái chất độc, rồi tránh các cái thâm nhập từ bên ngoài vào, gió mấy đi ngoài đường lạnh phòng áo ấm đâu đó, tránh nó thâm nhập vào cơ thể. Rồi nơi nào mà lây bệnh này nọ đó đừng tới, vân vân. Thì tự nhiên á, và mình đừng có lao động quá sức, là xài cái cơ thể quá sức á. Rồi con người đâu phải như máy mà làm quá còn ban kìa. Con trâu mà đi cài á là phải là đúng buổi là phải thả nó đó, chứ không thả nó cài đâu có nổi. Con trâu á, ví dụ như 3 giờ sáng là cài cái là lên, mặt trời lên là 9 giờ trưa là thả trâu rồi, chứ nó chịu đâu có nổi. mà con người mình làm 3 ca không à. Con dâu làm có 6 tiếng đồng hồ thôi, con người mình làm 3 ca. Tại đi qua bên Pháp á, chú đó làm 3 ca. Giấc sáng đâu 4 giờ ông đi đâu có tiêu rồi. Vừa chiều đâu 8, 9 giờ tối ông về, tôi la trời ông làm gì, ông làm dữ vậy. Ông lại con làm tới 3 ca luôn thầy. À, sáng đi 1 ca, chiều cũng đi 1 ca, tối cũng đi 1 ca, sao ông mới vậy, là làm gì dữ vậy. Là thôi còn trẻ, ráng làm, còn nuôi gia đình, còn cho về Việt Nam, rồi gửi ai, muốn nhà trả tiền cho ông kể cũng hợp lý lắm. Ông lại làm 3 ca. Mình thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà người ta cần thì sao? Nói chung ta cũng đánh đổi. Hồi nhỏ thì mình là bán sức khỏe lấy tiền. Còn về già mình lấy tiền mình mua sức khỏe, mua đủ. Tức là bây giờ hồi nhỏ nhỏ là mình bán sức khỏe lấy tiền. Có sức nè làm tùm lum la chân á, rồi đổi lại người ta trả tiền mình. Còn về già lấy tiền mình mua thuốc, mình mua lại sức khỏe, uống rồi đi bệnh viện rồi đó. Nhỏ bán sức khỏe lấy tiền, nhưng mà thôi bán cũng bán vừa vừa thôi, đừng có ăn nhiêu mà chút cạn, bán hết nó đi 3 ca cái đó, bán nó mau hết dữ lắm à. Thấy không? Cho nên thôi cũng vừa vừa thôi kệ, cũng xong đời thôi à. Cho nên đó mình cũng dưỡng dưỡng nó đi, để thương thân mình không thương thân mình không ai thương chứ. Thì có quý vị cài đi cho giữ, đi tới bệnh có ai lo không? Hiểu không? Mà thôi mình đó thì mình nuôi tùm lum la cho người ta lum la, chứ mà cài quá trời cài tới bệnh đổ ra đi cái kiếm người lo cũng mệt đó, ha. Ai cũng có công ăn việc làm chứ, mà thôi. Cho nên nó làm gì cũng phải dưỡng lính rồi ha, dưỡng quân đồ này nọ, cái tầm thể dục rồi ha, ngủ nghe thôi đó, phải biết khước từ những cái có hại với cái thân mình. Đó là điều thứ nhất, coi trọng sức khỏe. Người nào coi trọng cái gì cái đó nó không mất. Cái người nào không coi trọng cái gì cái đó nó mất. Bây giờ ví dụ nè ha, có bà vợ có ông chồng, không có quý ông chồng đó, không có coi trọng. Ông làm đủ hết trơn cũng không có ghi nhận gì hết trơn á. Ông đó trước sau là cũng đi đó, ra đi đó, tin không? Thậm chí người ta mua nhẫn hột sòn mình không cảm ơn nữa đó. Có nghĩa là có nhiều người người ta coi thường tới cỡ đó, nó không coi trọng. Nhưng mà chính cái người đó sẽ ra đi đó. Quý vị tin đi, tại mình không coi trọng cái gì cái đó nó mất. Thì tình bạn cũng vậy nè, nếu chúng ta coi trọng tình bạn á, thì cái người bạn đó ở với mình hoài hà. Nhưng mà mình không coi trọng người ta, mình đối xử tàn tệ với người ta lắm, một ngày nào đó người đó ra đi đó, mình nói à trời sao dám, ông dám không, khỏi thách. Thời gian thôi cảm thọ người ta, dâng lên, cảm thọ khổ nó dâng lên rồi nó tách cho mà coi. Cho nên là quy luật của vũ trụ thôi. Cho nên mình coi trọng cái gì cái đó nó còn. Tình bạn, tình thương, tất cả mối quan hệ, thậm chí anh em ruột trong gia đình luôn. Nếu chúng ta coi trọng thì còn thân tình, còn không coi trọng ở lạc nhách như nước lã, anh em ruột á. Tại chúng ta không coi trọng thì nó mất đi, mất tình. Tuy rằng là máu mủ nó vẫn còn nhưng tình nó đã mất rồi, tại mình không coi trọng, vậy thôi. Cái điều thứ hai á quý vị, mình quý trọng sức khỏe mình là điều tiên quyết rồi. Nhưng mà chúng ta điều thứ hai là phải quý trọng thời gian. Tại sao? Thời gian nó có hạn, mà thời gian là cái hữu hạn trong cái hữu hạn. Có nghĩa là thời gian Đức Phật dạy là chỉ trong vô thường, trong hơi thở. Cho nên cái thời gian ở trên thế gian này nó thật đó quý vị. Mình tính tuổi của vũ trụ á, rồi mình tính tuổi của trái đất, rồi mình tính tuổi của con người, mình gọi là đau thương lắm. Nên phải hát cái bài gì á, là tự hỏi lòng á. À, tự hỏi lòng ta có buồn không, không buồn sao ta lại khóc đó, không buồn sao lại đau thương đó, là cái kiếp sống con người gọi là mong manh đó. Cái vũ trụ á, thì hàng tỷ tỷ năm nó mới rã cái trái đất, hoặc là rã hành tinh, hoặc là rã một cái gì sao. Nhưng mà con người của mình á, nó không có nhiều chứ, so với thời gian dạy chủ tính hàng tỷ năm mà con người mình nó tính trăm năm, mà ai được trăm năm đâu. Đâu quý vị coi thùng thùng cắt thùng thùng đâu được trăm năm. Ngày xưa còn 70-80, còn ngày nay yếu hơn nhiều. Ngày nay cân lui không, không có cân nhõng đoàn đâu. Lui không. Đừng có nghĩ già mới toan theo Phật. Bao nắm mồ hoang rặt tuổi xanh. Cho nên đó quý vị hãy quý trọng cái thời gian. Quý trọng thời gian nghĩa là gì? Có nhiều thời gian đó à, đem đi làm tầm bậy không, nó hết thời gian. Cho nên cái thời gian mình á, mình phải làm cái gì nó đáng giá trong cái thời gian đó đó. Tính đi, khôn ngu quá lại chỗ này nè. nhiều thời gian đó đó, ông tính đi ông làm gì cho nó đắt, làm gì cho nó đáng. Nên cho nhiều người á, người ta dành thời gian nhậu, dành thời gian đi chơi, rồi không có làm gì hết trơn, rồi hết thời gian. Hiểu không? Cho nên người ta làm cái thời gian của mình, dành thời gian cái gì cho nó đáng một chút xíu, nó quý một chút xíu, nó đáng một chút xíu. Rồi mỗi người đều có cái suy nghĩ riêng, chứ mình không có áp đặt là làm này nó đáng, làm kia nó không đáng. Nhưng mà mình suy nghĩ coi cái nào nó đáng trong khoảng thời gian đó mình làm gì. Cho nên ví dụ như cha mẹ già, người ta dành thời gian ra người ta báo hiếu, thời gian đó nó đáng, tại có lâu ở đâu, hiểu không? Rồi tuổi trẻ ta dành thời gian ta học, già học gì nổi. Nói thiệt á quý vị, mỗi lần là học tiếng Anh rớp ha. Còn bây giờ mình lên mình học, gọi là học từ vựng vocabulary, trời ơi, vô học ngồi nó ngán gì đâu luôn. À, còn mỗi lần ha, học bữa học mấy chục từ không đó, ghi ra chép lại, trời ơi. Rồi học lớp nhỏ nhỏ đó, rồi mài miệt ha, sớm chiều. Còn bây giờ mà vô gì đâu ha, Apple là trái táo rồi, Tiger là con cọp, Lion là sư tử đâu, trời ơi, ngồi mà ghi mà chép mấy cái nó vừa mỏi lưng mà nó vừa nhức đầu nữa, học sao vô. Cho nên đó, lúc mà chúng ta còn trẻ đó, cái thời gian quý báu là học tập. Cho nên mấy ông nào mà không học mà ngồi bấm mà đi chơi không đó, quý vị là gầu rồi đó. Cái thời gian á là chúng ta không có coi trọng. Để thời gian mà toàn là xem phim với là chơi điện tử không là thấy rồi, tương lai là mịt mù xám xịt. Không có gì. Có mấy cái con của mấy cô Phật tử nè, ôm cái điện thoại, tối ngày cái điện thoại, chơi điện tử, game và coi phim hết. Ở trên đó không, thời gian tuổi trẻ dành vô trong đó quý vị, không học được cái gì hết trơn. Học đó thì lên lớp được là thắp nhang gian giấy Phật trời đó. Nên hôm qua Cà Mau nè, để cô đó dẫn giới thiệu đứa con, hỏi học giỏi không con, cái nó không dám nói. Mẹ nó nói là vừa đủ lên lớp thầy ơi. Trời ơi, học vừa đủ lên lớp, trời ơi, thấy mà sáng láng quá mà học vừa đủ lên lớp. Ta phải học nó có hạn gì ở trong lớp chứ, học vừa đủ lên lớp thầy ơi. Đã rồi xong rồi, không lên cũng đâu có được, không lên giáo viên chủ nhiệm là coi chừng bị phê bình, dạy làm sao mà nhỏ không lên lớp, hiểu không? Cho nên cũng phải gán kéo nó lên, phải đun nó lên cỡ nào, đun nó lên thi tới thi lui thi xu thi ngược sao cũng phải đun nó nhảy qua lớp cái bên chứ. Cái gì trời ơi, vừa đủ điểm lên lớp khổ ghê không. Nên nó đi chơi điện tử với xem phim không là đường xá nào. Cho nên đó quý vị, nhầm khi á, chúng ta cái thời gian mình nó không có coi trọng, nên nó còn nhiều lắm, không có đâu. Đừng có là tính thời gian nó nhiều lắm, kiếp người không có lâu đâu. Cho nên chúng ta hãy lấy thời gian đó mình làm cái gì đắt giá, đáng giá. Trong thời gian đó tuổi trẻ phải học, quý vị. Còn thời gian nào á, chúng ta lập nghiệp thì lập nghiệp. Còn thời gian nào báo hiếu là báo hiếu. Thời gian nào thi thố với đời là thi thố với đời. Thời gian nào tu. Cho nên đó, cái người mà người ta có trí á, chút xíu á, làm gì làm ta cũng để thời gian tu. Nói thật á quý vị, làm ta để thời gian tu. Ai cấm mình tu mà không làm? Do đó làm dữ dội lắm, trời ơi, nhà này nhà kia, vàng này vàng nọ, tắt hơi bỏ lại cho người khác hết, phí cả mấy chục năm trời lăn lộn với đời, cuối cùng không xài được bạc nào chứ. Làm nhiêu mua nhà, làm nhiêu mua đất, làm nhiêu mua vàng, làm nhiêu gửi ngân hàng, có dám ăn gì đâu, rồi chết luôn. Ai xài không mình có xài đâu, không có tu miếng nào lại lấy gì lên cổ trên, không có miếng phước nào hết, lấy gì vui sướng. Nghĩ kỹ lại có phải không? Mình nghĩ kỹ chút xíu rồi mình ngồi mình nghĩ kỹ cái đêm mình chéo chân gác sáng mình suy nghĩ thử coi nó phải vậy không. Cho nên nhầm khi á mình buông ba được 9 cây mua thêm cây, được 9 chỉ mua thêm chỉ nữa 10 chỉ, cứ như vậy không à. Được 290 triệu gán mót thêm 10 triệu nữa gửi ngân hàng 300, cứ như vậy không à, tới đứt hơi luôn rồi xong. Có ai xài không, mình có xài hàng bạc nào đó. Thầy có ông Phật tử ổng hơn 50 tuổi chứ nhiêu, đi luôn. Ôi ổng giàu dữ dằn, đất đai bạc ngàn luôn, nhà cửa quận hai không mấy cái. Rồi cuối cùng ai đâu, rồi cũng có đứa con chia người nghịch, trời ơi, nó làm không ra tiền, nó xài thoải mái luôn, ngắt không, tiền quá trời tiền mà, xài ngắt không khỏi cần điếm. Cho nên quý vị, chúng ta hãy quý trọng thời gian, mình làm gì phải đắt giá, nên trong ngày đó phải có cái gì ít đang phải có tu, phải có nghe pháp. Thời gian ngày đó phải giúp đỡ đời cái gì đó, sống cho có ý nghĩa chút, cũng giúp đỡ cho ai cái gì đó trong ngày đó, hoặc là thời gian ngày đó phải học tập gì đó. Còn thứ giải trí mà lướt TikTok hay gì đó ít ít thôi, 5 phút thôi. Được rồi, coi phim nó gì thôi, gán lắm thì coi nửa tập thôi, mai coi tiếp. Vì đâu mà hết bộ này tới bộ kia, hết Võ Lâm Ngũ Bá Tinh Hùng Xạ Điêu, hết Anh Hùng Xạ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp, hết Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long, hết Cô Gái Đầu Long Lộc Đỉnh Ký, hết Độc Đỉnh Ký Tiếu Ngạo Giang Hồ, hết Tiếu Ngạo Giang Hồ á là Phong Kiếm Xuân Thu, hết Phong Kiếm Xuân Thu Đông Châu Liệt Quốc, hết Đông Châu Liệt Quốc Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, hết Tam Quý Nghĩa là tới Thủy Hử, hết Thủy Hử tới Lâm Sung, hết Lâm Sung á tới Hồng Lao Mộng, hết là Hồng Lao Mộng tới Tiết Liên Quý Chinh Đông, hết Tiết Quý Chinh Đông tới Tiết Sang Chinh Tây, hết Tiết Sang Chinh Tây tới La Thông Tạo Bắc, hết La Thông Tạo Bắc tới Hạnh Nguyên Cống Hồ. Trời ơi, hoài luôn, không bao giờ hết luôn, trời, phim nó ra hoài, coi hoài luôn, không? Cái đó là gọi là phim ở bên China đấy nghe. Còn bây giờ mà phim bên Tây nữa cũng dữ dằn lắm, bên Tây mà Ấn Độ một cái 300 tập, hiểu không? Cô Dâu 8 tuổi coi một cái đi, hiểu không? Rồi quay qua ở bên châu Á, bên Hàn Quốc, rồi diễn viên toàn là dàn diễn viên đẹp không, Kim Jong Ha, Cho Song Jong đồ này ha, đẹp lắm. Cho nên quý vị, chúng ta dành thời gian một ngày á, mình làm cái gì cho nó đáng giá chút xíu, chứ mình làm cái đó không có giá gì, chứ thôi đừng làm. Cho nên người trí á, ta chọn cái thời gian ta làm cho nó đáng giá, đáng đồng tiền bát gạo trong thời gian sống của mình. Chứ bây giờ là chơi điện tử không đáng không, tối ngày chơi điện tử không, không? Rồi á, là xem phim không, hoặc giả không làm gì hết, vẫn chơi chơi vậy. Ít ra tay nhỏ nhỏ cũng phải tiếp cha tiếp mẹ chút xíu cũng là đáng, làm cho cha mẹ vui cũng là đáng, hoặc là giúp bạn giúp bè cũng là đáng, hoặc quét cái nhà thôi cũng là đáng. Cho nên tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình mà. Nên chúng ta hãy quý trọng thời gian, có nghĩa là gì? Dành thời gian làm một cái gì đó nó đáng hơn cái không đáng. Nên ngày xưa người ta có câu học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, mà chơi không học bán rẻ tương lai. Ông suy nghĩ đi. Học mà không ở chơi á, thì đánh rơi tuổi trẻ. Tối ngày học không à, tuổi trẻ không có gì hết trơn, như bà già ông già luôn. Gọi là học không chơi mà đánh rơi tuổi trẻ đó. Mà chơi mà không học là bán rẻ tương lai. Bây giờ ông thấy cái nào ông cân đi. Cho nên cái người mà người ta khôn á, người ta vừa học vừa chơi, học nhiều chơi ít, vậy là xong rồi đó. Không, chơi cho vui thôi, chứ không phải chơi cho nó mê. Còn là có mấy ông là chơi cho nó mê chứ không phải chơi cho nó vui. Còn người khôn là chơi cho nó vui chứ không phải chơi cho nó mê. Người ta dành thời gian người ta học, học mới là đam mê, mới là đẳng cấp. Còn mà chơi là chẳng qua nhất thời thôi. Đẳng cấp là mãi mãi, mà nhất thời là vô thường. Cái điều thứ ba quý vị, là mình phải cả quyết, dám nghĩ, dám làm. Đừng có nhút nhát, dám làm gì hết trơn á. Nói tu là thôi, tu ngồi thiền đau chân lắm. Nghe pháp, nhìn vô cái bài pháp tiếng gửi, trời ơi, ngồi tiếng gửi nghe pháp không dám nghe. Coi cái bản á, chùa nè, bữa nay nè, ông thầy thuyết pháp nè, mấy giờ tới mấy giờ đấy, coi tiếng gửi đồng hồ là trời ơi, vậy là ta tới tiếng mấy đồng hồ. Thấy không? Mình phải là cả quyết, mình phải quyết định cuộc đời của mình. Cho nên là không có là nhút nhát, phải dám nghĩ dám làm. Mình phải chịu trách nhiệm việc làm của mình, mình phải dám nghĩ dám làm. Dụ như nói tu là phải tu, học là phải học, rồi quyết định đó là đi làm là phải đi làm. Chứ rồi ngồi đó mà suy nghĩ tới lui tới lui tới lui cuối cùng không có làm gì chứ. Có nhiều người làm gì cũng sợ chứ không dám làm gì chứ. Rồi đi ra nội trời ơi, bán trà đá mà cũng hỏi thầy nữa. Cái cô Bến Tre là thầy ơi, thầy con là số con bán trà đá được không thầy? Con tính mở ở trước nhà mẹ con á, mở ra cái quầy bán trà đá cho mấy người đi qua đi lại đó, mà con sợ lỗ quá. Là bán trà đá mà sợ lỗ gì thì bán đi. Vậy có trà đá mà có gì đâu sợ lỗ, nó đâu có vốn nhiều đâu, lỗ đâu có nhiều, nhưng mình bán rút kinh nghiệm đi. Mà nhầm khi á, là người ta, thấy mình pha trà ngon, người ta là mua nhiều sáo, bán trà đá bỏ bọc xe, người ta chạy ngang đó. Vậy mà cũng hỏi thầy cái số con bán trà đá được không? Thì là trong sách số không có nói cái số nào bán trà đá được hết trơn á. Lật nát hết trơn đi. Tam thể diễn cầm ngọc hạp chánh tông tam quân đại lược tam quân đồ hình bủ sơn. Hay là mấy cuốn sách coi bói đó. Lật hết trơn đi, có cuốn sách nào mà nói số ông này bán trà đá không? Không có. Thầy lật rồi không có. Cho nên trả lời lật hết sách rồi không có ai có số bán trà đá hết. Nên con an tâm là mình không có số bán trà đá. Đúng không? Nhưng mà có số kinh doanh, mà kinh doanh trà đá. Trời ơi, khổ ghê. Bán trà đá cũng hỏi nữa, không có dám làm gì hết trơn á. Rồi là con làm gì sống? Là đâu làm gì đâu, ông chồng con đi làm hồ về nuôi không có làm gì đâu. Bây giờ con mới mở ra kinh doanh trà đá. Thì kinh doanh đại đi chứ giờ hỏi gì nữa, số gì nữa. Cho nên là mình phải dám nghĩ, dám làm cả quyết cái cuộc đời mình á, là chịu trách nhiệm mà. Cho nên á, mình phải làm cái gì đó. Chứ đừng có bao giờ không có làm bất kỳ cái gì đó. Mà cuộc đời mình phải làm cái gì đó. Và cái việc mình làm đó, nó phải có ý nghĩa. Cho nên á, dám nghĩ, dám làm những điều có ý nghĩa. Điều có ý nghĩa là điều gì? Dạ thưa thầy, điều gì có ý nghĩa và điều gì không có ý nghĩa? Ở đây nó mang tính quan niệm thôi. Điều có ý nghĩa là gì? Là làm lợi ích cho ai đó ở trên đời này, là việc làm đó có ý nghĩa. Còn một việc làm khơi khơi không có lợi ích gì cho ai hết là không có ý nghĩa. Như vậy á, là việc làm có ý nghĩa là việc làm chúng ta làm lợi ích cho ai đó ở trên đời này, việc làm đó việc làm có ý nghĩa. Còn một cái việc làm mà không có là được lợi ích cho bất kỳ ai trên đời này hết là ý nghĩa đâu ra. Cho nên nó là không có ý nghĩa. Nên cái người mà có trí á, là người ta phải dám nghĩ, dám làm cả quyết những điều có ý nghĩa là bắt tay làm liền. Ví dụ như thấy bà già đi qua đường là đi quầy không dám qua đường, đậu xe vô đường là nhảy xuống dẫn qua liền, nhưng nhớ rút chìa khóa. Có thằng ông đậu xe vô đường quên rút chìa khóa, mua sa kê lắc, vừa quay vô cái sẹt quay ra cái chìa khóa để nó túm chạy luôn mất chiếc xe. Cho nên đó là cũng muốn bỏ xuống phải nhớ rút cái chìa khóa mới đi. Điều thứ tư đó quý vị, luôn nhiệt tình và chăm chỉ với công việc của mình. Cái gì làm thì nó phải nhiệt tình. Trời ơi, có nhiều người, nhất là mấy ông mà làm ăn lương ngày á, là không có nhiệt tình gì hết trơn á. Vì đó thầy thuê ở chùa dưới quê làm cái hàng rào có chút xíu mà ông làm đâu cả tháng trời không xong. Mình không biết làm sao, tại sao ông xong mà quá trời vậy. Bữa đó sức kỳ bất ý thầy ghé, ôi ơi mấy ông làm mình thấy cái là nó tổn phước liền á, làm cho chùa mà ông trộn hồ trộn mà giống hệt chiếu phim chậm, chứ nó còn chậm hơn người ta tu thiền tập Vipassana mới tập nữa. Tu thiện Vipassana đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết ngồi, mà ngồi á sống chậm lại. Trời ơi, có nhiều người dở cái tay lên, dở từ từ đó là không có phải. Người ta tu thiền chậm có nghĩa là chậm để mình quan sát cho nó kịp, chứ ai biểu mà chậm mấy kiểu như là robot vậy đâu phải như vậy. Còn đằng này chậm y chang vậy đó. Ông trộn hồ mấy cái giác hồ, cái ông lại ông ngồi ông hút thuốc uống trà đá, uống trà đá xong ông đứng lên trộn mấy cái. Nó làm cái kiểu này làm gì? Nói thiệt á, xây một ngày á có đâu lên có 5 tấc tường mà chạy dài đâu có 4 mét, mà nguyên đội á làm có nhiêu đó là một mình thầy làm nửa tiếng đồng hồ được nhiêu đó đó, tin không? Vì có 4 cục gạch lên có 4 mét thì mà thầy làm nửa tiếng đồng hồ xong rồi, mà nguyên đội làm nguyên ngày. Thầy để ý là tổn phước. Quý vị á, làm gì cũng vậy, chứ mình lấy tiền của người ta mình phải trả lại cho nó tương xứng với cái người ta thuê mình, hiểu không? Mình làm còn nhiều hơn nữa để làm chi? Để mình á, kể như là mình bonus cho người ta luôn á, mình tặng người ta luôn, quà tặng luôn cho người ta. Có nhiều người á là người ta có tâm á, là người ta làm thêm nữa. Ví dụ như đáng lẽ làm vậy thôi là đủ tiền rồi, nhưng ta làm thêm cho cái người thuê mình nữa, thì cái người đó là người ta có cái tấm lòng, cái tâm ta nằm ở chỗ đó đó. Chứ còn đây là nằm làm cho kéo hết thời gian lãnh nhiêu lương, kéo thời gian nhảy lương, kéo thời gian lãnh nhiêu lương cũng được thôi, không có gì hết trơn á. Nhưng mà mình nợ người ta đó, không có xứng đáng với người ta. Ta mướn mình nợ nó, tổn phước của mình đó. Không phải chùa mà bên ngoài cũng vậy nữa, mình làm phải sao cho nó tương xứng với cái mà người ta bỏ ra, nhiều hơn chứ đừng bao giờ ít đi với cái người ta bỏ ra cho mình. Ví dụ như mình làm cu li giờ 400.000 ngày, ví dụ như vậy đó, trời ơi đi vô làm không được gì hết trơn á, né né tránh tránh không, tại vì mấy chục người làm né né tránh tránh tao không biết. Với nhiều người á sạc qua sạc lại làm tao không biết á, cho nên sạc qua sạc lại tới chiều lãnh lương về, chiều lãnh lương về thôi quý vị, làm sao giàu nổi, mất phước mình hết trơn rồi. Lãnh cũng được như nó mà cũng không giàu nổi, không có phước. Cho nên mình làm phải nhiệt tình cho người ta, ta trả 400.000 ngày thì mình cũng phải làm cái gì cho nó xứng xứng đáng đáng chứ. Ở đó mình hút thuốc đi qua đi lại, lạng tới lạng lui, không né tới né lui, thấy ông cai lại thì giả bộ làm, rồi ông cai vừa đi cái là rồi là tà tà tiếp kiểu đó. Đó thôi. Cho nên quý vị, chúng ta làm gì phải nhiệt tình và chăm chỉ siêng năng. Cái nhiệt tình là cái lửa trong lòng của mình, còn siêng năng á là làm cái nghỉ ngơi ít thôi, đừng có quá nhiều. Dĩ nhiên ta cho mình nghỉ chứ không phải không cho mình nghỉ, nhưng mà cũng ít thôi, vừa phải thôi, chứ đừng có nghỉ nhiều. Cái đó gọi là siêng năng á. Còn không siêng năng nghỉ nhiều không làm, mà siêng năng làm nhiều không nghỉ. Nghỉ đây là nghỉ dấu hỏi, ở nghĩa là cái người siêng năng á là làm nhiều hơn là nghỉ ngơi. Còn cái người làm biếng á là nghỉ ngơi nhiều hơn làm. Cho nên định nghĩa làm biếng với làm siêng là ở chỗ đó đó. Còn chỗ á là nhiệt tình là gì? Nhiệt tình là chúng ta gắng sức mà làm. Nhiệt tình là người ta gắng sức làm. Còn không có nhiệt tình là không có gắng sức. Ví dụ như á, cái sức mình có chừng 100 mã lực mà mình xài chừng 20 mã lực. Trời ơi làm không có nhiệt tình gì hết trơn á. Có nghĩa là làm không hết cái khả năng của mình á. Vậy đó nhiệt tình. Cho nên người ta là nhiệt tình và chăm chỉ thì cái gì cũng thành công. Tu cũng vậy nè. Ta ngồi xuống mà ta nhập định ngồi thiền cái thôi là ta rất nhiệt tình, ta nhiếp tâm vào cái đối tượng của thiền đó. Hoặc ta niệm Phật thôi, ta nhiếp tâm vào ở trong câu niệm Phật, ta rất là nhiệt tình và siêng năng. Tối ngày thấy người ta tu không? Thầy về Cần Thơ thấy có ông bạn của thầy, có bà ngoại cầm sâu chuỗi, bà niệm Phật từ sáng tới chiều, từ chiều đến sáng, tin không? Cái ngày nào bà cũng cầm, bà liên tục. Bà nấu cơm, bà cũng lần, cái gì cũng lần, chứ thấy là nhiệt tình thiệt á. Tu mình cũng nể đó nghe. Mình á, cũng còn nhầm khi cũng còn ba chìm bảy nổi. Còn mà cổ là nhiệt tình lắm. Nghĩa là lần nào đó phải lần, phải chi á, mình nói gặp lần. Lần nào thầy xuống đó, thầy cũng gặp y chang như một. Lần nào cũng cầm sao chuỗi tay, tối ngày sáng đêm không biết làm sao, gặp cổ là thấy sao chuỗi lần niệm Phật, không nói gì ai chứ. Thấy người ta nhiệt tình không? Và chăm chỉ không? Người đó trước sau cũng đắc đạo. Ngồi thiền cũng vậy, niệm Phật cũng vậy. Học kinh sách cũng vậy. Nhiệt tình, chăm chỉ là được hết. Nói thiệt á, mình mướn lính nè. Ví dụ như mình làm giám đốc hoặc là nói chung là mình làm gì mình mướn người ta làm á, thế người ta làm á, mà gặp người nào nhiệt tình chăm chỉ là mình thích nè. Ta làm rất là nhiệt tình, rất là chăm chỉ. Cho nên có những đội á quý vị làm hồ nè, làm nhiệt tình chăm chỉ lắm. Trời ơi mình thấy cái nguyên cái nhà chỉ làm mấy bữa thấy xong cái nhà rồi, làm gì đó. Người ta làm ta không có kể công gì hết trơn á. Có nghĩa là người ta làm, ta phục vụ cho đời. Mình nghĩ làm phục vụ cho đời thôi, còn lương nhiêu không tính sao. Ta làm phục vụ cho đời cho nên làm năng sức phải nhiều, phải đẹp, phải chất lượng. Ví dụ như đó là những người đó là thành công hết trong đời. Tại vì cái tâm họ tâm tốt, họ muốn đem lại những cái tốt đẹp nhất cho đời, cho nên họ nhiệt tình, họ chăm chỉ, họ làm. Không nghĩ là ngày nay tôi làm ngày có 400-500 ngàn thôi, tôi làm vừa vừa thôi, không. Ta làm cho công việc nó rất là nhiều. Vậy nó cũng không mất đâu, chứ mình có phước là nó quay lại cái khác. Chứ đâu có mất đâu, cũng có ngày mình chứ nhiêu. Làm nhiệt tình cũng có ngày chứ nhiêu, chứ mất đi đâu nữa. Nên cái gì cũng phải nhiệt tình chăm chỉ thì làm mới tới thành công. Cái điều thứ năm á quý vị, là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng học hỏi, gọi là không ngừng học hỏi. Đừng có bao giờ ngã mạn, các ông ngã mạn không biết học hỏi ai chứ. Phải để ý, để ý là học hỏi đó. Mình làm gì phải để ý, có người ta làm sao mình nắm cái bí quyết là mình làm rất là hay. Còn nhầm khi á, mình không có chịu học hỏi ai chứ. Có nhiều người á, trời ơi không có biết gì hết trơn, mà tính đâu á, mình là biết hết thế gian, không chịu học ai chứ. Người này là sai lầm nè nghe, không có học hỏi người khác. Cho nên mình không ngừng học hỏi là một cái người gọi là cái gì cũng tốt đẹp hết. Còn á, mà chúng ta á, thấy mình á, là giỏi rồi, không học ai chứ, là người đó thế nào cũng thối trào, thế nào á, cũng lạc hậu mà. Bây giờ ví dụ ha, có ba người thôi, một người biết 10 bằng nhau, nhưng có người chịu học, hai người kia không chịu học. Cho nên ông biết 10 đó, ông học ông kia 10, ông được 20, học kia 10, ông được 30. Sau khi ông học xong hết, hai người kia ông trở làm thầy của hai ông đó, tin không? Tại hai ông đó có biết 10 à, ông biết tới 30 lần, mà ban đầu ông biết có 10 bằng nhau. Nhưng mà sau khi ông học hết, ông biết được 30 là ông làm thầy của hai ông kia. Còn gì nữa, ông có khả năng dạy lại hai ông kia rồi. Cho nên không có gì. Cái người á, thầy thật sự là người học trò không ngừng học hỏi. Người đó mới là người thầy thật sự ở trong đời. Cái người thầy á, mà gọi là người thầy thật sự đó, đó là người học trò chân chính. Luôn luôn học, luôn luôn học. Ví dụ như á, mấy thầy nè đi giảng pháp ví dụ như vậy đó, Phật tử người ta cũng học nữa. Có nghĩa là mình gặp đây học, ai có gì hay mà học nè. Là tại sao? Tại vì mình đâu có biết hết những cái trên đời đâu. Nhằm khi một đứa nhỏ là mình phải học nó đó. Thầy đi lên Châu Đốc á, chỗ núi Bà, người ta ngồi ăn xin dài nè. Người lớn mình nó lấy tiền mà đi quăng vô nón lá. Có một đứa bé 3 tuổi à, nó lại nó cầm tiền lại nó xá cái để vô nón lá, để nhẹ nón lá, còn lại vỗ vai người ăn xin. Thầy thấy cái đó là bài học mà tới bây giờ thầy nhớ hoài ở trong đời á. Đứa bé có 3 tuổi, con của một cô Việt kiều bên Mỹ, nó cầm tiền lại, nó xá cái người ngồi xin đó một cái, đặt vô, đâu phải là cúng dường đâu mà nó cho, mà đặt vô cái nón, mà đặt tới cái đáy nón luôn mới buông cái tay ra, chứ không phải quăng như mình đâu. Người lớn mình là toàn là chia bài không à, lấy tiền nè, chia xẹt đi. Em đó, em rất là trân trọng, em để tiền vô em trân trọng, còn lại vỗ vai an ủi nữa, không có nói tiếng nào vỗ vai an ủi nữa. Có 3 tuổi á, biết hình thành đâu ở trong tâm cái nếp nghĩ của em đó vậy đó. Làm cho chúng ta phải học. Học cái đó gọi là học nhân cách. Đó là một nhân cách. Không có nhân cách đâu có làm được như vậy. Người ta tôn trọng cái người mình cho. Người ta chỉ có tôn trọng cái người cho, chứ ít khi nào người ta tôn trọng cái người mình cho lắm. Người đó phải có nhân cách lớn, một tâm hồn lớn, người ta mới làm được điều đó. Cho nên mình cũng phải học. Đứa bé đó dạy mình bài học đó. Thấy không? Cho không bằng cách cho lại chỗ đó đó. Ví dụ mình có tiền, ông ở đường Tên Lửa nè, có người mẹ già, trời ơi, cất nguyên cái cốc cho cổ như cái biệt thự vậy đó. Mà ông bận đến nỗi không ghé vô nhà được nữa. Tới tháng cả ông đi ra mở cửa sổ á, bà già mở cửa sổ, ông qua một cọc tiền vô. Tiền má này, má ơi con bận quá đi má ơi, thầy bóp một cái nhảy vô. Cái gì đâu, dừng xe lại đi vô nhà chút xíu rồi đưa tới tay bà già đi. Mất có vài phút, bây giờ ông bận gì đi nữa thì cũng nhiêu đó, thầy theo thầy nghĩ cũng không có phải là nó quá gì đâu. Ông là ông bận dữ lắm. Đi ngang kêu bà kéo cửa sổ xuống là ông thảy cọc tiền vô, thảy luôn á, chứ không có phải là đưa tới tay á. Mà người ta thấy đó là bình thường. Tại người ta cũng nghĩ là cho tiền mẹ thôi, bận quá thảy gì, bà già thì cũng quan hỷ thôi. Nhưng mà mình nhìn vô mình thấy nó hình như nó có vấn đề gì đó. Nó có một vấn đề gì đó. Dĩ nhiên ổng có hiếu, ổng mới cất nhà cho mẹ ở tu, mới cho tiền hàng tháng, thì mình xét cái sự việc thì lại có hiếu, không thầy công nhận. Nhằm khi thầy còn làm không được điều đó. Nhưng Mà cái chuyện mà đi ngang sẹt cửa sổ xuống mà thảy tiền vô thì cái chuyện đó là một chuyện khác. Nên cái nào đúng đúng, cái nào sai mình phải nói sai à, chứ mình cũng không có a dua theo mấy cái đó. Cho nên mình không ngừng học hỏi, có nghĩa là phải khiêm hạ đấy. Hạ mình xuống, học hỏi những người khác. Luôn luôn lúc nào mình muốn lớn lên á thì là mình phải ăn vào. Mình muốn tâm hồn mình nó lớn lên, kiến thức mình nhiều hơn đó, là mình phải hạ mình xuống, gom kiến thức ta vô, phải để ý không ngừng học hỏi cái xung quanh. Cái thứ sáu á quý vị, mình hãy kiên trì với đam mê và mong muốn của mình. Ví dụ mình quyết định cái gì rồi mình phải kiên trì. Cho nên thầy có một cái người em bạn thầy cũng làm thành công lắm, làm IT á, mà viết cái gọi lập trình á, máy tính á. Ông nói một câu là trên đời này hơn nhau có một chỗ hả? Hỏi chỗ gì? Ông là hơn nhau chỗ kiên nhẫn. Nào kiên nhẫn đó thắng. Ý là sao nói trên đời này hơn nhau chỗ thông minh hay ngu dốt, không là không? Ở trên đời này hơn nhau chỗ kiên nhẫn. Cho nên quý vị á, mình thấy mình kiên trì với cái đam mê và cái mong muốn của mình. Ví dụ như mình xác định cái đó là cái mong muốn của mình, đó là cái đam mê của mình phải kiên trì. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn chót, mình phải như vậy đó. Nên trong nhà Phật gọi đó là cái chữ nhẫn. Nhẫn cho đến lúc thành công. Chứ không phải là đoạn đầu nhẫn, giữa hết nhẫn, rồi cuối hết nhẫn luôn. Ta chửi câu đầu nhẫn, câu thứ hai bắt đầu bực, câu thứ ba quýnh cái bóp rồi đó. Hiểu không? Nhẫn phải đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn sau thì cái người đó mới là người nhẫn thật sự. Thì đây quý vị nói kiên trì với đam mê và mong muốn của mình. Ở đó là cái mong muốn của mình, cái con đường mình đã lựa chọn thì mình phải kiên trì đi đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn sau. Phải đi tới. Tại vì con đường đó mình đã chọn rồi, kiên trì. Cho nên nó nói là hơn thua nhau là chỗ kiên nhẫn. Kiên trì và nhẫn nại thì nó gọi là kiên nhẫn, nhưng mà ở đây mà gọi là kiên trì là phải đi tới. Đi tới cho bằng được. Nhưng mà là thầy thấy cái này là đúng á. Cái người nào kiên trì làm việc gì thành công. Cái gì đó khó gì khó mà làm cũng được chứ. Bởi vì có một câu là không có việc gì khó, chí sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển ắt chí cũng làm nên. Kiên trì đi. Cái ông kia, ông đau cái đầu gối, ông ngồi thiền không có được. Ông ngồi đâu 3-4 phút mà ông ham ngồi thiền dữ lắm. Ông mới nói thầy là cuộc đời con chắc ngồi không được quá thầy. Thầy là ông ngồi ông tập dần đi. Ông xoa bóp rồi ông tập dần đi. Tập ngày tăng lên phút, ngày tăng lên phút. Ông làm được cái giận ngồi tiếng mấy gì đó. Kiên trì tập. Khuyết chỗ nào chỉnh chỗ đó. Kiên trì bữa nay không được ngày mai, ngày mai không được ngày mốt. Kiếp này tu không được đắc đạo, kiếp sau tu không được, kiếp sau nữa. Cứ tu riết thành. Chứ nhầm khi á, là mình thấy ngán quá, đường xa ngán quá. Dạng sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Ngán quá, đừng bao giờ ngán. Đi nó sẽ tới. Cái người mà không tới chỉ là người không dám đi tiếp mà thôi. Còn người đi nó sẽ tới. Dầu cho đường gai, đường trong, đường gì không biết, bò lết lết gì mà lết giết cũng tới. Nên hồi nhỏ đó, thầy nhớ thầy học lớp 1 á, có một cái bài con rùa chạy đua với thỏ. Nên cái bài đó nó ngắn lắm. Rùa chạy thi với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. Cái bài có nhiêu đó hả? Bài lớp 1 mà. Nhưng mà lại là mình nó là một cái bài học mà nhỏ là thầy học hồi lớp 1 biết giáo khoa giờ có không à. Chứ ngày xưa thầy học là tới giờ thầy nhớ. Giáo khoa học lớp 1 tới giờ thầy nhớ muốn hết luôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ không biết trong nguồn chảy ra là có đủ chân á, trong học lớp 1 ngày xưa á. Châu ơi, ta bảo châu này châu ra ngoài ruộng châu cài với ta, cấy cài vô nghiệp nông gia ra đây châu đấy, ai mà quản công, khi nào ngọn lúa còn bông là còn ngọn cỏ ngoài đồng châu ăn. Ví dụ gì đó là bài học lớp 1, nó có đủ chân á, hay lắm. Đường làng, dễ đi đường làng, hai bên cỏ xanh mượt, giữa đất đỏ mịn màng, đường mềm như dải lụa, uống mình dưới rặng cây, em yêu đường xinh đẹp, đường giữa đón bước quen. Nhiều đó à. À, vậy mà là những cái bài học thấp thỏm đầu đời, nhưng mà nó lại nhớ, tại vì nó có những cái đạo lý ở trong đó, tình yêu quê hương đất nước qua con đường làng thôi. Chứ học gì cho to tát, học gì vũ trụ vậy đây, mà tới quê hương mình còn không biết vũ trụ làm gì. Cha mẹ mình không biết á, thì là học muôn vạn loại chúng sanh làm gì. Ví dụ như vậy đó. Cho nên nó có những cái nó rất là nhỏ mình cần phải học. Nên đó, chúng ta hãy kiên trì với đam mê mong muốn của mình. Mình đã xác định rồi, đi cho tới con đường á, là đi, phải đi cho nó tới nơi. Mới hôm qua nè, gặp con cô Phật tử, nghỉ học lớp 7. Hỏi sao lớp 7 mà con nghỉ học? Ngán quá thầy ơi. Bữa nào cũng học chứ ngán quá. Thầy mới nói là tương lai, nào có chữ đó làm xếp. Thầy nói một câu vậy thôi. Tương lai nào có chữ đó làm xếp. Vì muốn làm xếp hay là muốn làm lính? Muốn làm lính bị người ta sai à, làm xếp ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai lính nó hầu hai bên đó. Muốn làm gì làm đi, nào có chữ là đó làm xếp vậy thôi à. Tương lai ở thế giới nó là vậy. Cho nên á, ông gì giáo sư Lê Thẩm Dương gì, ông dạy cũng tiếu lắm. Ông là trời ơi, không có học, không có chữ, cặp đất ăn, họ không có đất để cặp ăn. Ông nói mà nói hơi mạnh mà mình nghe thì ở góc độ nào đó ông thấy là rất là hữu lý. Nên nếu quý vị mình phải kiên trì với những đam mê, những khát vọng, những mong muốn của mình à, sẽ đi tới. Cái điều thứ bảy á, là mình phải đặt ra cái nguyên tắc với bản thân. Có thể là chúng ta có thể dễ dàng với tất cả người xung quanh, nhưng mà đừng có dễ dàng với một người, đó là chính bản thân mình. Phải lập ra nguyên tắc. Tiếng Anh là discipline, đó là nguyên tắc của đối với bản thân của mình. Là bắt nó phải vô khuôn khổ. Ở trên đời này chúng ta có thể thả lỏng hết tất cả mọi người trên đời này, không cần phải bắt ai hết, nhưng phải bắt một người, đó là bắt mình. Phải vô khuôn khổ. Cái khuôn nào, cái khổ nào, ông phải đi trên cái khuôn nào, khổ nào, chứ không phải ông đi lung tung. Mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, cái gì làm gì đó. Cái việc này dứt phát không được làm là không được làm nè. Cái việc này không được làm nè. Cái việc này là phải làm nè. Mình phải đưa ra nguyên tắc cho mình. Chứ cái gì cũng làm, chứ nói giờ ví dụ đây nè, ma tí nè, dứt phát nè. Ví dụ vậy đó, ta dứt phát với nó. Hoặc là dứt phát với cái gì đó mà mình thấy nó không có hợp lý trong cuộc đời. Dứt phát nè. Dứt phát với đua xe nè. Dứt phát đua xe nè. Ví dụ gì đó mình phải nguyên tắc nói dầu cho bạn bè rủ ghê cỡ nào nữa, đã dứt phát rồi. Có nghĩa là mình đã có cái nguyên tắc với bản thân của mình rồi, là không được làm cái gì và dứt phát phải làm cái gì. Có hai cái về nguyên tắc: không được làm cái gì và dứt phát phải làm cái gì. Ví dụ như ngày nay phải có một thời kinh, ví dụ thôi, là dứt phát phải có thời kinh trong ngày nay, dầu cho buổi sáng, buổi chiều không biết, phải có thời. Đó là những điều dứt phát phải làm. Ví dụ á, mình nói ví dụ thôi. Còn những điều dứt phát không được làm, không được chạm vô đó, không được làm đó, dầu đam mê cỡ nào cũng không vô đó. Thầy có một cái ông bạn, ông là dứt phát không bao giờ ông chơi điện tử, mà thiệt ông gặp ngó ngang không bao giờ ông đặt tay vô ông chơi điện tử. Là tại sao? Tại ông thấy một đứa cháu của ông chơi điện tử hư luôn, học giỏi dữ dằn lắm, tốt nghiệp là trung cấp luôn, trung cấp là IT luôn á, ra trường luôn, bây giờ chơi điện tử hư người luôn, không có làm được gì, nó bạc nhược luôn, cái tinh thần bạc nhược, không đi làm được gì, chứ ở không, rồi dựa vào mẹ vậy thôi à. Mà mẹ thì buông tảo bán tầng, mua thúng bán bưng nuôi mình muốn chết luôn, tốt nghiệp trung cấp rồi ra trường rồi, tối ngày chơi điện tử không, không làm, không chơi điện tử không, là ông nổi. Rồi là con ma điện tử mà nó nhập vô đó, rồi làm đâu có nổi luôn. Ông thấy vậy là ông nói là miếng nguyên tắc cho chính bản thân mình, để ông làm gương cho mấy đứa con của ông. Ông là dứt phát, ông không bao giờ gớ tới dầu cho chơi thử, không chơi nữa, chơi điện tử dứt phát ngon ngang. Còn có ông nữa, ông dứt phát với rượu. Ông ở quê, ở nông thôn mà ông dứt phát với rượu là cũng là hay lắm á, chứ thường thường nông thôn ông nào cũng biết nhậu chứ. Chứ có ông nhậu dị ứng là không dám nhậu thôi. Nhậu một cái nổi tùng bệnh, chân ở quê thầy có ông nhậu một cái một cốc một nửa ly cái thôi là ông nổi sần bệnh, chứ ông gãi sáng đêm luôn, ông tẩn cha, ông không có dám nhậu luôn. Cái đó là trừ ông đó ra. Nhưng mà ông này á, thì nhậu bình thường, nhưng mà ông dứt phát ông nhậu. Là tại sao? Tại vì ông thấy ở xóm ông đó có cả chục ông nhậu, mà trời ơi nó khổ dữ lắm, nhậu bọc á mà hút ống hút mà không có gì ăn luôn. Có tiền là nhậu, tiền là nhậu rồi á, đi không nổi nữa, không làm được cái gì hết trơn. Rồi báo làng, báo xóm, lâu lâu ăn cắp con gà, ăn vịt người ta bán tiền đi mua rượu. Mình thấy không? Rồi người ta coi không ra gì này nọ, như dân đó, đợt đầu ổng mới đưa ra cái nguyên tắc là dứt phát không bao giờ nếm một miếng rượu nào. Mà ổng làm được, bởi vì có những người ta đưa ra cái nguyên tắc cho mình. Tức là những cái nó thuộc về phạm trù nguyên tắc của riêng mình, dứt phát không được làm, và những cái phải làm, bắt buộc phải làm. Thầy có ông bạn học mới là ông đưa ra, ông nguyên tắc là ông học ngày 10 từ tiếng Anh. Ông đưa ra nguyên tắc là ông học cả đời, ông nguyện học cả đời ngày 10 từ tiếng Anh. Học không thuộc học lại, chứ không phải nói là học rồi bỏ ngang. Nhưng mà ngày nào á cái từ đó quên thì học lại từ đó, nhưng mà phải thuộc 10 từ trong ngày, là viết lại ngon lành rồi mới nghỉ. Dầu cho từ đó quên thì học lại. Vậy mà học hoài ngày 10 từ tiếng Anh, học hoài ngày 10 từ, cũng hay. Nguyên tắc ông là trước khi đi ngủ, mệt muốn chết luôn cũng đem ra cái nguyên tắc dứt phát phải học, học chút xíu rồi mới đi ngủ. Cái đó cũng là cái hay, người ta đưa ra nguyên tắc đó. Bây giờ mình đưa ra nguyên tắc trước khi ngủ phải ngồi thiền nửa tiếng hoặc niệm Phật nửa tiếng, đưa ra nguyên tắc đi. Ai mà không có giờ thời gian ngủ thì dành thời gian 10 phút thôi, nửa tiếng gì đó, tu, đưa ra nguyên tắc luôn. Khi thức dậy hoặc là trước khi đi ngủ đưa ra nguyên tắc luôn, dứt phát nửa tiếng hồi trước khi đi ngủ ngồi tu ở trên giường mình á, đưa ra nguyên tắc luôn, cả đời, thành một lời thệ nguyện luôn, cả đời thực hiện điều đó, dám không? Bởi vì ai mà đưa ra nguyên tắc của bản thân mình nhiều chừng nào đó là bản thân mình nó mới chịu lùi bước với mình, mới chịu khuất phục mình. Mình nó có thể cảm hóa được tất cả người trên đời, chỉ một người không cảm hóa nổi thôi, đó là chính bản thân mình đó. Nó ngang tạng lắm, thích gì nó làm đó. Tin đi. Cái điều thứ 8 không quý vị, là khó khăn gian nan không lùi bước. Khó khăn cỡ nào, gian nan cỡ nào, dứt phát không gia, tức là không có lùi bước. Cỡ nào cỡ cũng phải quyết chí, chứ không có lùi bước. Dừng lại thôi, dừng lại thôi, chứ không có lùi. Khó cỡ nào khó, đứng lại là thấp nhất rồi đó. Còn thôi phải tiến lên hàng ngày tiến lên. Cho nên khó khăn dứt phát không bao giờ lùi bước, thì người đó sẽ chắc chắn sẽ thành công. Cho nên có nhiều người á, tu tập rồi bệnh quá không chịu tu, bệnh tu. Rồi có nhiều người á, tu người ta cười tu. Tối ngày đi chùa ta cười, ta trời ơi con đi chùa người ta cười. Mấy người mà ta đi chùa cười á, là kiếp sau súng răng hết trơn nghe. Quả báo à. Ta đi chùa làm gì không cười. Nghe không? Ta là ta đi chùa người ta lại Phật, người ta học pháp rồi thôi, hoặc là ta đến đó người ta lại tu tập rồi thôi, hoặc là đến đó tham quan thôi cũng được, hành hương thôi cũng được. Có đâu phải cười người ta. Vì sao ăn trộm ăn cắp không cười đi đánh bài không cười đi. Đi chơi không cười đi, mà đi cười người ta đi chùa. Vì mà có người sợ là đi chùa bị người ta cười, khổ ghê không? Ở nhà là cuốn kinh ra tụng kinh nhỏ xíu, thì là trời ơi, ta tụng kinh nhỏ kiểu này nó ép hơi rồi là cái giọng mình á là nó gọi là mất giọng à. Là thầy ơi, thầy tụng kinh lớn mắc cỡ quá. Đó là trời ơi trời, tụng kinh lớn mắc cỡ gì? Ở dưới quê á, mấy nhà gần gần á tụng kinh không cho người ta hay, nhà kế bên hay là hay mắc cỡ mà muốn tụng kinh. Thì là trời ơi, ăn cắp nè, ăn trộm nè, lừa đảo nè, giật hụi giật nợ, mấy cái đó mới mắc cỡ chứ. Còn tụng kinh mắc cỡ gì? Mấy cái mắc cỡ mà người ta lại không mắc cỡ, còn mấy cái gọi là không có đáng mắc cỡ mà người ta lại mắc cỡ. Tụng kinh mắc cỡ, ăn trộm ăn cắp người ta mới mắc cỡ. Hoặc là sống không có đàng hoàng, hoặc là chúng ta không có biết điều rồi đó mới mắc cỡ. Nhưng mấy đó người ta lại không mắc cỡ. Điều thứ 9 đó quý vị, là lúc nào cũng dụng công tu tập. Tu lúc nào, sáng thời chiều thời không, lúc nào cũng là thời công phu đó. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi người ta tu thiền quán. Ai niệm Phật thì niệm Phật thôi, ta tu thiền quán. Thời gian rảnh ta tu thiền định, còn ngủ thôi. Quán mà quán cách bình thường nhất là chánh niệm tỉnh giác. Còn thôi là người ta quán những cái khu vực thân tọa tâm pháp. Trong thân lại quán khu vực quán lòng bàn chân mình thôi. Ví dụ đi bộ nè, mình nhận diện hai cái bàn chân của mình thôi. Nhấc chân lên, đặt chân xuống, nhấc chân lên, đặt xuống, cũng là thiền quán đó. Quán chính mình thì phiền não nó không sanh. Cho nên người nào có chánh niệm tỉnh giác, làm gì biết cái đó. Hoặc là chúng ta tập trung vào một cái hành động nhỏ trên thân của mình thôi. Chúng ta chỉ quán một hành động nhỏ trên thân mình thôi. Nên có những cái là lúc nào mình cũng phải nhớ tu tập. Mà không nhớ thì là mình dùng như lý tắc ý, nghĩa là nhắc nhở cho mình tu tập, gọi là lúc nào cũng dụng công. Thì cái đó mới là cái quý mà ít có ai làm được. Tại vì mình không phải là cái người ở mình độc cư, mình có sự tương quan qua lại, mình còn làm công việc này nọ nhưng phía quên. Cho nên có những người ta phải là gọi là cân đối giữa cá nhân mình và những cái xung quanh. Có ông kia ông tu hạnh nhịn ăn 7 ngày mà ông phải làm nấu cơm, quét nhà, làm lụng công việc nhà, tới ngày thứ ba xỉu. Rồi ở nhà chở đi bệnh viện. Rồi là ông ơi, ông là phát ra nguyện nhịn ăn 7 ngày, chỉ là nhịn ăn 7 ngày để đem công đức hồi hướng cho của quyền thất tổ. Là trời ơi, mình nhịn ăn công đức nhiêu. Công đức là chỗ mình đoạn diệt tham sân si kìa. Làm giảm thiểu tham sân si kìa mới công đức. Chứ đâu nhịn ăn mà ai đụng tới cái nổi mà nổi máu rầm rầm, công đức đâu ra. Nhịn sân, nhịn tham, nhịn vô minh, nhịn phiền não, cái đó mới công đức chứ nhịn ăn công đức gì. Nhưng mà nếu chúng ta ví dụ như mình ham ăn đồ quá, hoặc mình ăn nhiều tu không được, thì mình nhịn ăn hoặc mà bớt ăn, thì cái đó chẳng qua hỗ trợ thôi, thì được tốt chứ mình cũng không có phải nói đó là xấu. Nhưng mình phải biết cái gốc của công đức nó nằm ở chỗ nhịn tham, nhịn sân, nhịn si đồ kia mới gọi là công đức. Chứ không phải đừng có làm hình tướng lên trời ơi, thấy người ta nhịn ăn 7 ngày. Là nhịn ăn 7 ngày trời ơi, nhiều người tán thán là trời ơi công đức quá trời. Công đức là chỗ người ta chửi mà là nhịn được kìa. Thấy đồ người ta để hở không tham kìa. Đó mới công đức kìa. Chứ ở đâu ra mà nhịn ăn người ta để hở đồ chớp của người ta, nhịn ăn như không. Nhịn ăn người ta nói hở cái giận nhịn ăn cũng như không. Cho nên mình tu mình phải hiểu cái đó để làm cái gì, công đức ở đâu ra. Cho nên lúc nào mình cũng tu tập hết, gọi là tinh tấn á, siêng năng tu tập hết, thì đó gọi là tuyệt vời. Đi đứng nằm ngồi hiểu biết, chánh niệm tỉnh giác, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết đó. Hoặc giả là chúng ta tu niệm Phật á, thì niệm Phật trì ở trong tâm của mình, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Và cái điều cuối cùng á quý vị, là phải siêng năng học giáo pháp của Phật. Cái này mới là nền tảng. Học giáo pháp phải nghe băng, nghe đĩa, đọc kinh, đọc sách vậy, không cần biết. Có rảnh rảnh người ta bắt lên đi, người ta làm chuyện người ta nghe. Có nhiều người nói thầy ơi thầy, con làm công chuyện, con đang rửa chén, con không dám nghe pháp sợ bị tội. Thầy la ha, không nghe pháp còn tội hơn á. Có thời gian nghe tùm lum mới tội, nghe người ta chửi lộn, nghe người ta nhiều chuyện đó mới tội hơn đó nha. Nghe pháp viên tội, mắc viên tội. Trừ trường hợp như thế này nè, ông thầy á ở trong giảng đường, ông thuyết pháp, tự nhiên mình lấy cái thao chén lên vừa ngồi rửa vừa nghe, cái đó mới tội đó. Ở trong giảng đường phải ngay ngắn trang nghiêm này nọ, hiểu không? Nó thuộc nghi lễ. Còn đằng này ở nhà của mình mà mình bắt lên đó mình nghe, thì mình rửa chén, giặt đồ, mình làm gì mình làm, mình nghe pháp riêng cá nhân, riêng tư, cái đó thuộc riêng tư mình. Còn vụ giữa giảng đường không phải riêng tư nữa rồi, mà đó là thuộc nơi của chung, ở public rồi. Còn ở nhà của mình là riêng tư của mình có quyền là nghe vậy, không tôn kính, là tôn kính ở trong lòng của mình, chứ tôn kính đâu chỗ rửa chén. Tôn kính là nằm ở trong lòng của mình. Còn ở chỗ tập thể là tôn kính nó cả hai nơi, trong lòng của mình và cái tướng ở phía bên ngoài, phải chấp, phải xá, phải ngay ngắn trang nghiêm là tôn kính. Đó là chỗ tập thể, là ở của chung, nên nó có cái chung. Còn này của riêng của mình thì đâu có cái nghi lễ. Không gian riêng của mình đâu có thực hiện nghi lễ trong không gian riêng. Tự nhiên mình nằm ngủ cái cũng phải thực hiện nghi lễ, đâu có. Đó là không gian riêng của mình. Nhưng mà đến trước chánh điện hay gì bàn thờ Phật là phải có trang nghiêm. Nó không phải là riêng của mình nữa rồi. Nhưng mà nghe pháp đang ngồi rửa chén là không gian riêng của mình. Mình cứ nghe thôi, không có sao chứ. Dành thời gian từng ly một chút nghe, tại mình không có thời gian. Còn ví dụ như chúng ta có thời gian rảnh ngồi trang nghiêm để nghe thì tốt, không sao cả, tốt. Không có thời gian rảnh ta lái xe, ta không nghe nữa. Mấy chú ở bên Mỹ, ông thu vô cái đĩa MP3 á, để đó bắt lên nghe, đi về, đi làm nghe, về nghe đi. Đó cũng hay, đi trên đường ta vừa lái xe ta nghe pháp, ta cũng học pháp á, để cho tâm hồn mình nó được thuần khiết hơn. Kinh là giáo pháp của Phật mà, thiết thực hiện tại có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho chúng sanh mà. Hết giờ nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh giúp minh tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị thiệt hại gì tiền bạc, chúng ta hãy nên liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà chúng ta biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Vừa qua là chúng ta cũng mới khánh thành xong tài trợ cái máy trường ở dưới Cà Mau, bàn giao 4 căn nhà và con cầu giao thông nông thôn vào đầu năm. Nói giao thông nông thôn chứ cũng lớn lắm. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức ca này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.